Nguyên thủy thời đại, chương 102, bộ lạc xa tai họa. Góc truyện audio.com. Trên tế đàn là một bệ đá khá là lớn, chiếm gần 1/3 tế đàn, phía trên cái bệ này bày diện rất nhiều vật quái dị và rùng rợn. Có ít nhất 20 cái đầu lâu trơ xương được xếp ngay ngắn tại hai bên bệ đá. Kèm theo đó là có trên 100 khúc xương đùi và xương ống quyền. Ngoài ra còn có rất nhiều vật dụng tế tự được chế tác từ xương đầu lâu động vật. Nổi bật nhất trên tế đà là có 2 chiếc đầu lâu xương trắng hếu. Chiếc đầu lâu này được ngâm trong một thứ chất lỏng màu đen. Luôn luôn có lửa cháy bốc lên. Cái thứ nước trong chậu đá, được bộ lạc xa gọi là lửa của thần linh, dùng để tế tự thần sức mạnh bảo hộ cho bộ lạc. Cứ hàng năm vào ngày cuối cùng của mùa hè, trước khi cơn mưa đầu tiên của mùa thu đổ xuống, bộ lạc xa sẽ tổ chức một buổi lễ tế tự thần linh. Mà hiến phẩm không ai khác chính là 10 người đàn ông khỏe mạnh cùng rất nhiều thịt hung thú vì như gấu, sói, thậm chí là những con quái vật săn mồi khủng bố sống tại vùng đồng cỏ. Vu quan niệm chỉ hiến tế những vật phẩm có giá trị mới làm cho thần linh hài lòng. Ngài sẽ ban phước lành cho bộ lạc. Lần này Vu một mình đi lên tế đàn, mụ bắt đầu làm những động tác quái dị, một điệu nhảy, hay một thứ gì đó đại loại như thế, thần thái cực kỳ trang nghiêm và thận trọng, từng động tác chậm rãi nhưng quỷ dị, mụ nhảy múa chừng 10 phút sau đó lão nằm bẹp người xuống. Hai tay duỗi thẳng lòng bàn tay hướng lên trời, tiếp theo mụ từ từ đứng dậy. Với cái thân già cọm của mụ khi làm một loạt hành động thân thể cũng có chút chịu không nổi. Mụ thở hồng hộc giống như đang cố gắng hít thở những giây phút cuối cùng của cuộc đời vậy. Mụ tưởng rằng như thế là thần linh đã lấy đi sức mạnh thân thể của mụ. Thần linh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của mụ. Vu bắt đầu chậm chậm bước lại gần bệ đá. Hai tay thật cung kính dùng một tấm vải màu đen có sẵn trên bệ đá. Nhúng vào thứ chất lỏng màu đen trên tế đàn, lửa bắt đầu cháy lan sang tấm vải. Vu cực kỳ thận trọng trong khoảnh khắc này, mụ khẽ vung miếng vải cháy xuống hồ nước kế bên. Một màn quỷ dị xuất hiện, lửa rơi xuống nước không ngay lập tức tắt đi, và vẫn tiếp tục cháy trên mặt nước. Khoảng chừng 2-3 phút sau ngọn lửa mới tắt hẳn, bất chợt dưới mặt đất truyền lên những tiếng động lạ thường. Mặt đất lắc lư dữ dội. Ầm, một hòn đá trên đỉnh ngọn núi bất ngờ rơi xuống chiếc hồ nhỏ. Chấn động mãnh liệt bọt nước bắn rơi tung tóe, tràng cảnh cực kỳ quỷ dị đến khó tin. Vu sắc mặt trắng bệch giống như tai họa ngập đầu sắp xảy ra. Mụ khàng giọng hét lên, bộ lạc tai ương, thần linh nổi giận, bắt Melly trở về, hiến tế cho thần linh. Quả thật đúng như lời Vu nói. Bộ lạc xa gặp tai ương nhưng không phải đến từ thần linh mà đến từ tự nhiên. Ngọn núi mà bộ lạc xa đã sinh sống từ hàng trăm năm qua, chính là một ngọn núi lửa còn đang hoạt động. Các hoạt động kiến tạo bên trong lòng núi thường xuyên xảy ra. Thế nên nước từ trong núi chảy ra có nhiệt độ khá nóng. Vì thiếu hiểu biết và không có kiến thức, nên tổ tiên bộ lạc xa đã ngộ nhận đây là thần linh ban tặng hàng ngày thờ phụng cúng tế. Qua hàng trăm năm ngọn núi lửa vẫn bình thường, nhưng cho tới ngày hôm nay, một trận địa chấn nhỏ làm dấy lên một mồi lửa ngầm hủy diệt tất cả. Mà bộ lạc xa không hề hay biết tai họa sắp ập tới. Bọn họ chỉ mù mờ tin theo lời Vu bởi vì Melly phản bội bộ lạc nên mới bị thần linh tức giận. Ở dưới chân núi, là nơi sinh sống của hơn 2.000 tộc nhân bộ lạc xa. Phần chiếm ưu thế đương nhiên là phụ nữ. Bộ lạc được phân ra làm hai. Ranh giới chính là một dòng suối nhỏ chảy từ ngọn núi xuống. Nước tại dòng suối này rất là khác biệt. Nhiệt độ khá cao, ít nhất khoảng 50 độ. Các kiến trúc lẫn cư dân hai bên bờ suối cực kỳ khác biệt. Phía bên trái dòng suối hướng mặt trời mọc. Phía bên này tập trung phần đông lều trại cũng như phụ nữ. Còn phía còn lại thì cực kỳ rách rát, đó là nơi ở của những người đàn ông của bộ lạc xa. Chấm, tại nơi này từ rất lâu phụ nữ là người nắm quyền. Còn đàn ông chỉ là những kẻ phụ thuộc, là nô lệ cho phụ nữ. Và dường như, Đây là những thứ đã đi sâu vào trong trí óc của từng người bộ lạc Sa. Cho dù là đàn ông cũng thế. Hầu hết những đứa bé trai hàng năm sinh ra đa phần đều bị đem đi cúng tế thần linh. Hoặc đem đi trao đổi với các bộ lạc khác. Còn những đứa trẻ may mắn sống sót thì tiếp tục làm khổ sai. Hàng ngày chỉ được ăn hai bữa. Và không có bất kỳ quyền lợi nào cả. Ngay cả quyền tự do được sống cũng không. Tuy bộ lạc Sa khắc nghiệt với đàn ông. Thế nhưng trải qua nhiều năm. Bọn họ đã trở thành thói quen. Mặc cho những người phụ nữ kia khi nhục không một chút phản kháng. Mà cho dù có phản kháng thì cũng chẳng được bao lâu. Bởi vì bọn họ rất yếu nhát, trên tay không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào cả. Bất chợt cơn địa chấn truyền ra, cả một vùng đất bị lắc lư dữ dội, có không ít căn lều bị sập xuống. Cả bộ lạc rơi vào tình trạng hỗn loạn, có không ít tộc nhân bắt đầu hướng ngọn núi mà quỳ lại cầu xin. Thần linh nổi giận, Hoover ánh mắt nhìn thật cao, hướng về tế đàn trên đỉnh núi. Ánh mắt ả ta tràn ngập sự oán độc, mà không hề có một chút sự sợ hãi nào cả. Hoover bất chợt gầm lên, Melly phản bội bộ lạc, thần linh nổi giận, bắt Melly hiến tế cho thần linh. Giết Melly bộ lạc sẽ có được những ngày bình an. Chỉ có máu tươi của kẻ phản bội mới làm thần linh nguôi giận. Mọi người đang hoang mang, bỗng dưng nghe được một cái tin tức động trời như thế. Không ít người trở nên hoảng loạn, lại có không ít người hùa theo. Với lại những ngày qua, từ khi nhóm người Hoover trở về bắt đầu loan truyền ra tin tức Melly thủ lĩnh bộ lạc đã phản bội bộ lạc đi theo những tên đàn đông hạ đẳng bộ lạc. Đá lớn, giết Melly báo thù, giết Melly hiến tế cho thần linh, có không ít người dao động. Bắt đầu hô theo lời của Hoover, giết, trong đêm tối âm thanh vang truyền cả vài cây em, ở cách xa chừng 10 ngày đi đường, Melly không hề biết đang có một mối nguy cực kỳ đang nhắm mình mà hướng tới. Nàng đang nghĩ tới những thứ mà nàng mang về sẽ giúp ích cho bộ lạc đến như thế nào. Có đôi khi nàng lại nghĩ đến cái tên vụ kia, rồi tự cười thầm một mình, bộ lạc Sa cực kỳ hỗn loạn. Các chiến binh bộ lạc bắt đầu chuẩn bị trang bị theo sau Hoover để bắt Melly trở. Đồng thời tiêu diệt luôn cái bộ lạc đá lớn kia đã khinh nhờn thần linh. Dụ dỗ thủ lĩnh bộ lạc, có ít nhất 400 nữ chiến binh bộ lạc mang theo trang bị tốt nhất. Ngay trong đêm hành quân hướng về bộ lạc Đại Việt, mà trong đêm đó cũng có một nhóm người với khoảng 30 người lợi dụng bóng đêm mà rời đi bộ lạc. Dẫn đầu nhóm người này chính là Lê Sa, một trong những người thân tín của Melly. Bộ lạc Đại Việt sau 7 ngày cấp tốc làm việc, mọi công tác chuẩn bị chiến đấu hầu như đã hoàn tất. Có rất nhiều tảng đá cùng khúc cổ chất thành từng đống. Tạo dựng thành những vật cản trên khắp trận địa, vườn ớt, vườn cài, ruộng rau diếp cũng được che chắn rào lại cẩn thận để tránh tổn hại không cần thiết. Còn về phần chiếc hố to kia lúc này đã được ngụy trang rất cẩn thận. Nếu ban đầu nhìn vào, mọi người có thể lầm tưởng đó chỉ là một bãi đất trống có rất nhiều lá khô mà thôi. Nhưng bên dưới vẻ ngoài vô hại kia đó chính là cái bẫy chế người. Bên dưới có vô số cọc nhọn sẵn sàng xuyên thủng bất kỳ động vật gì rơi xuống hố. 4 chiếc cường nỏ cũng được bố trí tại 4 vị trí quan trọng. Những chiếc cường nỏ này có tầm bắn rất xa khoảng chừng 150 mét. Chúng có thể xuyên thủng con mồi. Thế nhưng bù lại với sức mạnh và độ xuyên phá thì vận hành chúng cực kỳ phí sức. Phải cần dùng đến 2 người mới có thể vận hành trơn tru cổ máy giết chóc này. Chuyện cường nỏ phải cần thời gian lâu dài. Thông qua nhiều lần thử nghiệm mới có kết quả tốt được. Mà đó là chuyện sau này. Nhưng hiện tại với 4 khẩu cường nỏ, đây chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của bộ lạc Đại Việt. Nhắm vào thiên tính sợ lửa của các loài động vật, Minh Vũ cũng đã chuẩn tốt thủ đoạn cuối cùng nếu mọi phòng tuyến đều vỡ đó chính là bọn chim lọt được vào trong bức tường. Minh Vũ đã chuẩn bị rất nhiều vật liệu dễ cháy chất đống xung quanh bộ lạc. Một khi có biến, toàn bộ tộc nhân sẽ leo lên mõm núi đá mà cố thủ. Đồng thời sẽ đốt lửa thiêu rụi bọn chim cổ đại ngay trong bộ lạc.